Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213: Các ngươi bất quá ếch ngồi đáy giếng. Chương 1211: Các ngươi bất quá ếch ngồi đáy giếng. Mật ngữ phiến đá bên trong. Quỷ tiên tử đi vào công cộng khu vực. Lúc này Liễu cùng Trương tiên tử ngay tại nói chuyện phiếm. Các ngươi trò chuyện cái gì? Quỷ tiên tử vào hỏi nói. Tiếu Tam Sinh tiến về hải ngoại. Hẳn là đi tìm ngũ ma. Liễu mở miệng nói ra. Nghe vậy, quỷ tiên tử một mặt kinh ngạc. Tiếu Tam Sinh đi. Là thật Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh có thể là Tiếu Tam Sinh có thể là tỉnh. Còn có thể là cái khác tỉnh người. Hẳn là, Liễu gật đầu. Bại là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Lần này đi nhất định cũng là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Nếu không không có đi ý nghĩa. Ta hiểu rõ thật lâu. Chân tiên sơ kỳ 5 năm có thể thắng. Quỷ tiên tử hỏi, theo lý thuyết không thể. Trương tiên tử trả lời. Không thể Tiếu Tam Sinh đi làm sao? Liễu cười nói. Nhất định có chỗ ỷ vào. Đám người khó hiểu. Chỉ có thể chờ đợi tin tức. Các ngươi nói nam bộ luyện đao cường giả sẽ là ai? Quỷ tiên tử hỏi, một đao kia thật sự có như vậy rung động sao? Liễu rất là tò mò. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói. Đúng vậy, nghe nói quả thật là đao ý như đầy trời sao trời treo ngược mà xuống. Sáng chói đến cực điểm, mà lại phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn. Nếu không phải ta ở địa phương quá xa, có lẽ có thể nhìn thấy một góc. Người kia cường đại không thể nghi ngờ. Nếu có thể gặp một lần ngược lại là có thể xác định. Phải chăng rung động? Liễu mở miệng nói ra. Trương tiên tử có chút mở miệng. Tây bộ cũng xuất hiện một kẻ đáng sợ. Ba người trò chuyện. Giết thời gian. Bởi vì bọn hắn đều như thế. Không cách nào rời đi chính mình sở tại địa phương. Quỷ tiên tử. Liễu. Trương tiên tử. Hai cái trước đang chờ đợi cơ duyên. Cái sau đang chờ đợi thí luyện. Nàng đã qua một cái thí luyện. So dự đoán muốn đơn giản. Cùng thư viện trăm sông đổ về một biển. Hải ngoại một bên khác. Mộng Lam Linh cầm trong tay một mảnh vụn. Đây là Tiếu Tam Sinh lạc bại lưu lại mảnh vỡ. Nàng giá cao mua trở về. Chính là muốn nhìn một chút tình huống. Đáng tiếc là chỉ biết là vật này cực kỳ ghê gớm. Cụ thể không được biết. Có lẽ đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt có thể biết được một hai. Đáng tiếc là, nàng đã rời đi hồi lâu. Hải ngoại đều muốn quên như thế một người. Hiện nay nàng cũng đang chăm chú Tiếu Tam Sinh sự tình. Chỉ là không cách nào tự mình tiến về. Cần chờ đợi tin tức. Đương nhiên còn có một số người có thể cách không xem xét. Dù sao cũng là hải vực. Bọn hắn có thiên nhiên ưu thế. Suy nghĩ thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác tấm chắn trong tay xuất hiện chấn động. Ngay sau đó muốn trốn vào hư không tiến về hạch tâm vị trí. Lực kéo lượng cực kỳ ghê gớm. Dù là nàng hữu tâm ngăn cản cũng nhất định không cách nào thành công. Thế mà còn có thể dạng này. Mộng Lam Linh tự nhiên không có ngăn cản ý nghĩ. Một khi bị biết được, mình chẳng phải là vong ân phụ nghĩa người. Thập nhị thiên vương mặc dù đều có mục đích, mà lại lấy lợi ích làm trọng. Có thể tất cả mọi người ân oán rõ ràng. Tiếu Tam Sinh sự tình bọn hắn chỉ có thể trợ giúp. Không cách nào ngăn cản. Nếu như cần bọn hắn liều mạng tương trợ, cũng phải suy tính một hai. Đây là bọn hắn thiếu. Sống xác suất không nhỏ. Bọn hắn đều muốn xuất thủ. Nếu như hẳn phải chết, vậy dĩ nhiên lại muốn chiều sâu suy tính. Tìm kiếm sinh cơ. Nhìn xem tấm chắn rời đi. Mộng Lam Linh không xác định bên kia như thế nào. Mà biến mất tấm chắn không chỉ Mộng Lam Linh nơi này. Phòng đấu giá bên trên. Gia tộc bảo khố. Yêu thú bụng. Bên trong biển sâu. Mấy đạo hào quang ngút trời mà lên. Hướng đảo Ngũ Phong phương hướng hội tụ. Nơi đó có hai đạo khí tức cực lớn. Chính di chuyển nhanh chóng. Sắp đụng vào nhau. Tại thời khắc cuối cùng. Các phương hư không phun trào. Như có lưu tinh tụ tập mà tới. Keng. Một mảnh vụn dẫn đầu đến rơi vào Giang Hạo trong tay mảnh vỡ phía trên. Bổ đủ một bộ phận. Sau đó, keng, keng, keng, còn lại lưu tinh đến. Bất quá trong nháy mắt một mặt hoàn chỉnh tấm chắn bị tổ hợp ra. Trên đó quang mang lấp lóe, tất cả khe hở biến mất, sau đó đạo khí bao trùm. Oanh, hoàn thành trong nháy mắt, hai mặt tấm chắn đụng vào nhau. Xoạt, lực lượng cường đại đem phía dưới tất cả nước biển oanh mở. Hòn đảo trực tiếp kéo dài độ sâu biển, thổ địa hiển lộ rõ ràng mà ra, tựa như màn trời cắt đứt. Cường đại thủy triều đem đến gần tất cả mọi người quét sạch ra. Thủy triều mở ra thời điểm, lực lượng cường đại cuốn về phía Giang Hạo cùng nam tử đầu trọc. Cái sau cảm giác được một cỗ sơn hải lực đẩy, ngay sau đó lực lượng khổng lồ đánh tới. Sơn hải bất hủ thuẫn tiến lên một bước. Oanh, đối phương tấm chắn tại chỗ vỡ nát. Sơn hải bất hủ thuẫn va chạm mà tới. Phịch một tiếng, nam tử đầu chọc bên mặt đụng vào trên tấm chắn. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, răng sụp đổ bay ra, thân thể thật sâu hạ xuống, xương cốt biến hình, thân thể máu tươi bắn ra, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Oanh, nam tử đầu chọc đụng vào hòn đảo ngọn núi bên trên, tiếng ầm ầm vang lên, sơn phong vỡ vụn, thế nhưng nâng nam tử đầu chọc, Giang Hạo lập thân không trung, vuốt ve sơn hải bất hủ thuẫn, vất vả ngươi. Thời gian qua đi 5 năm, chính mình mới có thực lực đến hải ngoại, mới có tư cách thu hồi sơn hải bất hủ thuẫn. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo nhìn về phía đảo Ngũ Phong. Thắng bại đã phân, người chung quanh có chút khó có thể tin. Tiếu Tam Sinh thắng, thoạt nhìn là chân tiên hậu kỳ tu vi. Chân tiên hậu kỳ là như thế nào dễ dàng như vậy thắng được chân tiên viên mãn? Không vội, ngũ ma còn có chuẩn bị ở sau. Tòa đảo này có bọn hắn đại lượng chuẩn bị. Xích Long mày nhăn lại, hy vọng bọn họ có thể tiền đồ điểm. Huynh trưởng bất bại hắn đến có tác dụng gì? Những người khác cũng đang chờ đợi. Tiếu Tam Sinh xác thực cao minh, có thể càng như vậy càng biểu thị trên người hắn có bí mật, mà lại là đại bí mật. Nếu như ngũ ma có thể ném nhô ra một chút, cũng đầy đủ. Thời gian 5 năm, tấn thăng chân tiên hậu kỳ, làm sao có thể sự tình? Tưởng rằng trúc cơ sơ kỳ tấn thăng trúc cơ hậu kỳ sao? Thời gian 5 năm, cho dù là nhân tiên sơ kỳ tấn thăng nhân tiên hậu kỳ, bọn hắn cũng có thể cưỡng ép lý giải. Thế nhưng là chân tiên sơ kỳ về sau, tu vi không phải nghĩ tấn thăng liền có thể tấn thăng. Đại đạo trở ngại bày ở trước mắt, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mới là khó khăn nhất. Không có người có thể 5 năm lĩnh ngộ khổng lồ như thế đạo ý cung cấp hắn một đường tấn thăng chân tiên hậu kỳ, nhất định tồn tại nguyên nhân khác. Lúc này hòn đảo bắn ra lực lượng cường đại, đầu chọc cùng hai người khác một chút xíu đi ra, trên thân mang theo thương thế, bất quá đạo khí tẩm bổ, ba người đều đang khôi phục. Nhất là hòn đảo giao phó bọn hắn khổng lồ sinh cơ, khôi phục nhanh hơn, người đến cùng làm sao làm được? Hòn đảo bên ngoài nam tử đầu chọc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tiếu Tam Sinh, cảm thấy không có khả năng. Giang Hạo thu hồi sơn hải bất hủ thuẫn hỏi, đúng, căn bản không thể nào sự tình. 5 năm, người vì cái gì có thể mạnh như thế? Lão giả lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, từng có lúc mình đã cao hơn những người này. Năm đó mỗi người công kích mình đều không thể tiếp nhận, một kích liền trọng thương. Thời gian thật là khiến người cảm khái. Hắn khẽ cười một tiếng nói, các ngươi biết ếch xanh tại trong giếng nhìn thấy bầu trời lớn bao nhiêu sao? Nghe vậy, nam tử đầu chọc nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Giang Hạo cũng không có khách khí, các ngươi bất quá ếch ngồi đáy giếng, thấy bất quá thiên địa nhỏ bé một góc, các ngươi không thể nào là dùng để định nghĩa các ngươi. Không cách nào đến định nghĩa ta Tiếu Tam Sinh, các ngươi có thể làm, ta Tiếu Tam Sinh cũng có thể làm được. Các ngươi làm không được, ta Tiếu Tam Sinh như thường có thể làm được. Cho nên không cần kinh ngạc, sự xuất hiện của ta, ta đến, vốn là cho các ngươi giải khai rộng lớn hơn thiên địa. Hóa hết thảy không thể thành có thể. Hết chương.